Chương 65, nhất hung mãnh một trưởng. Như thế nào có thể, người này thực lực như thế nào hội như vậy cường thật lâu sau, Thanh Long Sử Hứa Tuyết Đình nhìn thấy Sở Nguyên tựa như thiên thần một loại, không khỏi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn thập phần rõ ràng vô căn đạo trưởng thực lực, kia Lộ Văn có thể ở vô căn đạo trưởng trong tay không rơi hạ phong, là có thể nhìn ra được đến, thực lực là có cỡ nào cường đại. Nhưng là, ở trước mắt thanh niên nhân này trong tay, cũng chống đỡ không được một hồi hợp, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Không chỉ nói hắn, chính là mặt khác người đều là như thế, một bộ khiếp sợ vẻ mặt nhìn thấy Sở Nguyên, thật giống như là nhìn thấy quái vật một loại, như vậy thực lực, thật sự là rất khủng bố, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được cho dù là giáo chủ Hồng An Thông, chỉ sợ cũng không thể cùng người này đánh đồng chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ như thế nào sẽ có như vậy cao thủ tồn tại trong lúc nhất thời, đại sảnh bên trong, lại không khỏi nghị luận đều đứng lên, cảm. Giác được một loại trước nay chưa có áp lực, không biết nên như thế nào bạn mới tốt. Đặc biệt béo gầy đầu đà, trong mắt lại tràn ngập thật sâu hối hận. Vốn, bọn họ đã muốn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, nhưng là ở ngày hôm qua buổi tối thừa dịp cửu nan sư thái ám sát Sở Nguyên thời điểm, đó là trộm trốn, nhưng là thật không ngờ, một hồi đến này thần long giáo bên trong, không có bao lâu, Sở Nguyên dĩ nhiên là đã tìm tới cửa. Hơn nữa, Sở Nguyên bày ra đi ra thực lực, lại làm cho bọn họ cảm thấy vô thượng sợ hãi, quả thực chính là không thể ngăn cản diện độ như vậy thực lực, căn bản là không có gì ngăn cản lực, duy nhất biện pháp, cũng chỉ có là hoàn toàn thần phục, nhưng là bọn họ đã muốn là sai qua một lần cơ hội, đã không có quay đầu lại con đường của. Người dĩ nhiên là đem kim cương bất hoại thân tu luyện tới rồi cực hạn, khó trách sẽ có như thế cường đại thực lực Hồng An Thông trong mắt hiện lên hiểu rõ quan mang. Hắn vốn chính là tuyệt thế cao thủ, gặp qua vô số cao nhân, tự nhiên là thập phần rõ ràng này kim cương bất hoại thân lợi hại chỗ, cơ hồ là bất tử bất diệt, phi thường khó có thể đối phó, này cũng là làm cho hắn lâm vào kiêng kỵ. Cho dù là đao kiếm thêm thân, cũng sẽ không có chút thương tổn. Nga ngươi nếu biết bổn vương tu luyện chính là kim cương bất hoại thân, như vậy vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không mà nói thiên địa này, ai cũng sẽ không ngươi Sở Nguyên không khỏi cười cười đạo. Đối với này Hồng An Thông, Sở Nguyên vẫn là thập phần rõ ràng hắn tính cách, thái độ làm người cuồng vọng tự đại, căn bản là dung không dưới mặt khác cường giả, đối với so với chính mình cường đại người, đều là trăm phương nghìn kế muốn đánh chết, chưa bao giờ sẽ có chút nương tay này đây, Sở Nguyên cũng chỉ là cố ý tổn hại một chút này Hồng An Thông, cũng không sẽ có cái gì mặt khác ý tưởng. Đáng giận, người trẻ tuổi ngươi cũng dám như thế to gan lớn mật. Như vậy cũng liền đừng trách bản giáo chủ lạt thủ vô tình Hồng An Thông chỗ nào nghe qua nói như vậy, tại đây thần long giáo bên trong, đối hắn cái đó không phải cung kính, không có chút bất mãn chi tâm, nhưng là trước mắt người cũng dám nói như thế, như vậy cũng liền đừng trách chính mình vô tình nhất thời. Hồng An Thông quanh thân nội lực đột nhiên vận chuyển đứng lên, một cỗ cường đại uy áp, từ giữa tuôn ra đến khoảnh khắc. Trong lúc đó, khủng bố khí tràng, liền đã muốn là tới rồi. Cái loại này không có thể tưởng tượng tượng lực lượng, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi cực hạn hóa cốt miên trưởng Hồng An Thông không khỏi mánh quát một tiếng, quanh thân một cỗ miên kính đó là tới rồi, liền tựa như là đông một loại, ôn nhu nhược nhược, so với chi hải đại phú hóa cốt miên trưởng, quả thực là không biết cường đại nhiều ít lần nhất thời, cả không gian đều đã muốn là lâm vào tới rồi một mảnh hỗn độn bên. Trong một loại, khoảnh khắc trong lúc đó hướng tới Sở Nguyên đó là thẳng giết quá khứ thiên hạ tối nhu trường pháp, đến khắc chế nhất mạnh mẽ không phôi thân, này Hồng An Thông kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói là phong phú tốt cùng, không phải một loại người có khả năng tưởng tượng tới vừa lúc Sở Nguyên thấy thế, trong mắt không khỏi tràn ngập kinh người quan mang, hình như là đang muốn chờ đợi Hồng An Thông tiến công một loại bắt quái hồi thiên, thiên địa vô cực rồi đột nhiên trong lúc đó. Sở Nguyên đột nhiên nhất dậm chân, cả đại sảnh cũng tốt giống đi theo cùng nhau lắc lư một loại, một cỗ tột cùng trí cương lực lượng, cũng từ giữa lần thứ hai bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác. Quanh thân nội lực, lại giống như núi lửa bùng nổ một loại, nhất sóng tiếp theo nhất sóng, quả thực chính là khủng bố tới rồi cực hạn ca sát cả không gian, ở Sở Nguyên này tột cùng lực lượng dưới, thật giống như là lâm vào thoát phá một loại, phát ra một tiếng thanh thanh thúy thanh âm. Hắn song trưởng kéo vô cùng cương mãnh lực, lại không ngừng tràn ngập khắp nơi, chặt chẽ tập trung Hồng An Thông. Sở Nguyên đã sớm muốn cùng Hồng An Thông giao thủ một phen, nhìn xem này Hồng An Thông đến. Tuột cùng có nhiều bản lĩnh đồng thời, Sở Nguyên thân hình thoáng hiện bất định, làm cho người ta nắm lấy không ra tiến công lộ tuyến đến tuột cùng ở địa phương nào, một cái giẫm trận tại chỗ, đó là mang theo kinh thiên tuột cùng một trường. Liên tục 8 giẫm trận tại chỗ, đó là đánh ra 8 trường mỗi một cái giẫm trận tại chỗ, trên mặt đất đều xuất hiện một cái thật lớn dấu chân, thật giống như chỉ dùng để cái gì vậy đào đi vào một loại, có thể tưởng tượng đi ra. Này một bước bước mang đến uy năng là có cỡ nào cường đại rồi, đồng thời, mỗi một trưởng đều mang theo một loại vô tận hủy diệt lực, giống như nghiền đặt ở liêu không gian một loại, dĩ nhiên là xuất hiện một tia vết rách, tia cường đại lực lượng, lại tới rồi một cái, tựa như có thể thoát phá trời cao một loại. Nếu là đứng ở trời cao xuống phía dưới xem mà nói, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Nguyên đó là họa ra một cái từ xưa bắt quái cái đó bắt quái đồ hình, giống như mang theo một loại lập thể cảm giác. Tựa như có vô cùng huyền bí một loại thần bí hơi thở, không ngừng phát ra, cấu kết Sở Nguyên trong cơ thể nội lực dao động, làm cho người ta kia một loại không khả ngăn cản cảm giác. Khoảnh khắc trong lúc đó, Sở Nguyên đó là lần thứ hai đánh ra một loại kinh thế hai tục hủy diệt lực đến phanh nhất thời, Sở Nguyên này chí cương tới mánh một trường, mang theo một loại hủy thiên diệt địa uy năng, đó là cùng Hồng An thông hóa cốt miên trường, hung hăng va chạm ở tại cùng nhau. Nhất thời cương nhu trong lúc đó lực lượng, hoàn toàn buộc phát ra đến, phát ra tuột cùng kinh bạo tiếng động vô tận hủy diệt lực, lại tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, mang theo một loại không có thể tưởng tượng tượng lực lượng, thổi quét thiên địa mờ mịt vô tận uy áp, từ hai. Người trên người, cũng không đoạn khuyết tán khai đến, làm cho người ta một loại bất khả tư nghị cảm giác, liền tựa như là nhất khủng bố tồn tại một loại.